chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, thế cục đã định. Chương 829, thế cục đã định. Nghe vậy, đáy lòng mọi người đều là một trận hoảng hốt, tỏ vẻ kia tiểu tử rốt cuộc là như thế nào làm được cư. Nhiên có thể nói phục thiên thần sau vì hắn làm chủ. Bất quá bọn họ còn có thể nói cái gì? Đều là vẻ mặt cung kính khom lưng hành lễ nói. Vâng theo thần hậu ý chỉ. Rồi sau đó ngay sau đó, tiền giới học viện học sinh liền bắt đầu nổ tung nổi thiên. Có thể có khác đạo pháp tu luyện. Tùy tâm nói, ta muốn tu luyện tùy tâm nói. Ta cũng là, về sau có thể tự do yêu đương. Ha ha, hiệu trưởng đại nhân nghe vậy. Cao mày nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Cùng ngày giới kia nhân duyên thạch là chết sao? Đáy lòng mọi người ý mừng lập tức hóa thành bi thương, mẹ nó cuối cùng vẫn là đến dựa thiên đạo. Nghĩ hành nhân duyên a, kia này tùy tâm nói còn có thể có chỗ tốt gì? Không học, mà đối bọn họ mà nói là không có gì chỗ tốt. Bởi vì bọn họ không có thích người, mà đối Nạp Lan Y Y đám người lại bất đồng. Tùy tâm, thủ vững chính mình bản tâm, vì chính mình đáy lòng cái kia mục tiêu đi nỗ lực. Kiên định bản tâm, đến nỗi kết quả cuối cùng, bọn họ đã nỗ lực, nếu còn không thể thành, đó chính là ý trời, ai cũng không có cách nào đi cùng thiên đạo đánh giá, cho nên đến cuối cùng. Quyết định tu luyện tùy tâm nói vẫn là phía trước kia đoàn người. Không có nhiều, cũng không có thiếu, việc này đã thành kết cục đã định. Mọi người đáy lòng mặc dù lại cảm thấy mê mang, đều không thể không tiếp nhận rồi, mà Thái Nguyên Thiên Tôn. Trong mắt lại thổi qua một tia hồ nghi quang mang, kia tiểu tử. Rốt cuộc là cái gì thân phận, thần hậu ý chỉ cư nhiên tới nhanh như vậy. Nàng trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, thần chủ. Thiên giới thần chủ, nàng như thế nào đem người này cấp quên mất Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đô. Từng ngắt lời quá. Thiên giới thần chủ tương lai 10 vạn năm chi gian sẽ có một hồi tình kiếp. Mà thần chủ cũng mất tích mấy vạn năm, không có hiện thân quá, như vậy, hắn có phải hay không cũng đi theo hạ phàm cùng nhau độ tình kiếp. Rồi sau đó, độ kiếp thất bại, còn liên quan phá hủy này đó hai tử tình kiếp. Nếu là như thế này, kia hết thảy liền thật sự nói được thông, a âm cha mẹ tiên đoán đến kia tiểu tử bọn họ tất cả mọi. Người chạm vào không được, duy độc nàng Thái Nguyên Thiên Tôn có thể tấu vài cái, như vậy ở thiên giới thân phận như vậy cao. Người, cũng liền thần chủ không thể nghi ngờ, nàng ánh mắt phức tạp quét Nạp Lan Y Y đoàn người liếc mắt. Một cái, nhìn bọn họ trên mặt đều mang theo thắng lợi sau mỉm cười, đáy lòng mạc danh hiện lên một mặt động. Dùng, nếu là thiên giới tương lai thần quân. Như vậy nàng là có thể làm được làm chính mình nữ nhi đi thử một lần, đáy lòng rộng mở thông suốt. Nàng nhìn các vị học sinh gia trưởng nói. Được rồi, đi thôi, mượn phàm trần một câu danh ngôn. Con cháu đều có con cháu phúc. Thao lại đa tâm cũng là vô dụng, rồi sau đó xoay người dẫn đầu rời đi, mặt khác dư lại gia trưởng. Cũng đều sôi nổi rời đi, Cố Nam Tích đám người từ trên mặt đất đứng lên tới. Từng người tâm tình rộng mở thông suốt giống nhau, cảm giác giống như là mưa rền gió dữ lúc sau trời. Nắng giống nhau, mỗi người trên mặt đều treo hiểu ý tươi cười, Thượng Quan Nguyệt Nhi rốt cuộc nhịn. Không được nói, nhanh lên nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Nam Tích cong cong khóe môi nói, đi, mang các ngươi đi một chỗ, Nạp Lan Y Y hai tròng mắt sáng ngời nói. Là đi rừng đào sao? Ân, nói cho bọn họ, tin tức tốt này, lại đến một hồi không say không về. Hảo, Thượng Quan Nguyệt Nhi vẻ mặt mộng bức nói. Dương Đào, đó là địa phương nào? Lộ Giao Giao kéo nàng cánh tay nói. Đi ngươi liền biết rồi. Diệt Thu đám người cũng đều phân thượng. Chỉ có Lục Cảnh Dương nhất phái lạnh nhạt nói. Ta liền không đi, Sophia, Ma Tư, Mạc Cẩm Ương cũng giống nhau, trở về lúc sau. Liền trở về tới rồi nguyên bản bọn họ ở thiên giới khi tính tình, Cố Nam Tích đám người cũng không. Miễn cưỡng, mỗi người có mỗi người lựa chọn, mà Trì Tiểu Nhiễm tuy rằng lựa chọn tùy tâm nói, nhưng lại ngạo khí lựa chọn không cùng bọn họ làm bạn, chỉ là nói. Ta cũng không đi, kia tùy tâm nói khi nào bắt đầu có thể tu luyện. Nhớ rõ cho ta biết liền hảo, hắn vẻ mặt đạm nhiên nói. Hảo, chúng ta đây đi trước. Rồi sau đó mang theo mới gia nhập bọn họ đội ngũ chung Diệp Tu cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi. Cùng nhau xuất phát đi rừng đào, Lam Giặc Dương cùng A Âm bởi vì tu vi bị hủy. Bị bọn họ mang theo cùng nhau phi hành ở không trung phía trên, chính là lúc này đây đi. Lại phát cái không, Tư Đồ Phong trở về Thiên Cung. Trần Thanh Thanh trở về yêu tộc, Thượng Quan Nguyệt Nhi ở đường xá thượng nghe nói Nạp Lan Y Y nói. Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh cư nhiên cũng tới thiên giới, không khỏi kinh ngạc nói. Sao có thể, bọn họ không phải phàm nhân sao? Phía trước chúng ta cũng tưởng, nhưng Tư Đồ Phong tu vi ở chúng ta mọi người phía trên. Tuyệt đối không phải bình thường thần tiên, mà Trần Thanh Thanh càng kỳ quái. Nàng cư nhiên là vẫn luôn chim chóc, chẳng lẽ nàng là yêu tộc người? Không biết, dù sao Tư Đồ Phong làm hiện tại không cần bại lộ bọn họ ở phàm trần thân phận. Ở thiên giới thân phận, cũng vẫn chưa cùng chúng ta lộ ra, Diệp Tu nói. Tin hắn là được rồi. Kia tiểu tử mưu ma trước quỷ nhiều, không sai. Hôm nay nếu không phải kia tiểu tử xuất hiện, chúng ta mấy cái phỏng chừng đều giữ nhiều lành ít. Lam Giặc Dương chính là tốt nhất tiền lệ, hắn cười. Khổ nói. Còn hảo hắn tới kịp thời. Nếu bằng không, ta cùng với đại gia liền thật sự muốn thiên nhân lưỡng cách. Lộ Hòa Phong cũng cười khổ nói. Sẽ không, ta hẳn là sẽ bồi ngươi cùng nhau, Nạp Lan Y Y phun cười nói. Các ngươi đủ rồi à, còn cùng nhau đâu, Lộ Giao Giao cũng cười nói. Đều là Tư Đồ Phong cùng A Âm công lao, bằng không chúng ta nào còn có thể tại nơi này nói cười cười à. Đúng vậy, loại này cơ hội không nhiều lắm, trở về sau chúng ta liền phải dốc lòng tu luyện. Không có Tư Đồ Phong công phu, chúng ta không có tu luyện phương hướng a. Đúng vậy, cũng không biết hắn khi nào sẽ tái xuất hiện, tiểu tử này quá thần bí. Hắn không xuất hiện chúng ta người đều tìm không ra, trở về chờ tin tức đi. Kia tiểu tử nếu mấy ngày liền cung ý chỉ đều có thể thỉnh được đến. Nói không chừng hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi hắn xuất hiện có thể. Hảo, chúng ta đây hiện tại trở về bế quan, ổn định một phen phía trước vốn có tiên lực đi. Cố Nam Tích đột nhiên nói, A Âm cùng Giặc Dương, tạm thời không cần tu luyện, nói không chừng tùy tâm nói yêu cầu từ đầu bắt đầu tu luyện. Hảo. Chỉ hy vọng kia tiểu tử sớm ngày xuất hiện, sẽ. Hắn liền chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng quá, mà giờ phút này. Tư Đồ Phong chính mình cũng đang ngồi ở tầm cung tìm hiểu kia cái gọi là tùy tâm nói, hạ một lần. Phàm trần, hắn lĩnh ngộ ra tới cảm giác cũng nhanh chóng bắt giữ đến cái loại cảm giác này, thiên giới cũng có. Thể có thất tình lục dục, chỉ là tu luyện tùy tâm nói cũng là có nguy hiểm, tùy tâm. Nếu có thể cấp tùy tâm có thể theo chính mình ngộ tính hiểu thấu đáo thiên đạo. Chậm rãi tu hành chính mình tinh thần lực, được đến thực lực tăng lên, ngộ tính càng cao người. Tu hành đến cũng mau, nhưng lại cũng có cái tệ đoan, tỉ như. Người gặp được chú định vì không được tâm sự tính, mà lại quá không được cái kia khảm, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đây cũng là cái gọi là mọi việc có lợi tất có tệ, liền dường như hắn Tư. Đồ Phong, đối Trần Thanh Thanh chấp niệm quá sâu, nếu cuối cùng không có đi đến cùng nhau, như vậy hắn nhập ma tỷ lệ sẽ rất lớn. Hết chương.